Nhiếp Vân tiền bối, nghe được hai người nói, sắc mặt Mẫn Tích Tích đỏ lên, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Nhiếp Vân, sợ hắn bởi vậy tức giận. Không có việc gì, xem ra nơi này cũng không chào đón ta, đã như vậy ta trước cáo từ. Chẳng muốn so đo với hai đệ tử Vân Vũ Tông này, Nhiếp Vân ôm quyền đi ra ngoài điện. Cáo từ, có phải bị chúng ta vạch trần ngụy trang, không có ý tứ ở lại hay không? Hừ, chẳng lẽ thực cho rằng Mẫn Tích Tích cô nương đơn thuần có thể tùy ý lừa gạt? Vương Trọng cười lạnh một tiếng, giống, nương theo tiếng cười, sư tử bên cạnh hắn tựa hồ nghe được mệnh lệnh, lập lòe đi vào trước điện mang theo khí phách vương giả chặn đường đi của Nhiếp Vân. Cái này là Kim Mao sư vương trong truyền thuyết, thật uy vũ a. Quá khí thế, nghe nói là vua của rừng rậm, có được thực lực chân tiên cảnh, có thể thu nó làm yêu sủng, quá mạnh mẽ. Cảm nhận được sư tử mạnh mẽ tản mát ra uy thế, thanh niên tài tuấn trong phòng đều sững sờ, mỗi người ánh mắt lộ ra lửa nóng. Cách chương.